Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306 Hoàn Mỹ Dung Hợp. Lúc này thừa ảnh kiếm cùng ngoại đan lẫn nhau dung hợp, đã là giống như là điển tịch trung thần khí ghi lại. Tuy nói phía trước Giang Nam Như vẫn luôn đem kia thừa ảnh kiếm coi như thần khí giống nhau, nhưng này trung quy chỉ là một kiện cực hảo đồ vật. Cũng không linh lực, bảo kiếm cùng kim đan kết hợp, khiến cho nguyên bản vật chết giống nhau vũ khí sắc bén. Nhưng cung bồi luyện, tự nhiên liền cùng phía trước đại không giống nhau, Giang Nam Như nhất thời tình thế cấp bách. Cứ nhiên chút nào không đi để ý tới, liền y theo điển tịch ghi lại phương pháp, đem kia tinh huyết phun tới rồi bảo kiếm phía trên, đỏ thắm máu tươi, đem kia kim sắc ngôi sao lây dính. Không những không có bất luận cái gì quỷ dị, ngược lại có một loại tương hoa cảm giác. Giang Nam Như không dám đại ý, lập tức y theo điển tịch, niết động pháp quyết, đem những cái đó tinh huyết chậm rãi rót vào, thẩm thấu tới rồi bảo kiếm bên trong. Bảo kiếm có tinh huyết lây dính, cũng không hề ẩn hình, lộ ra nguyên bản bộ dạng tới, chỉ là lúc này thừa ảnh kiếm đã là bất đồng, nó đã là không giống phía trước, có rất lớn biến hóa. Thân kiếm phía trên, từ kia đan dịch xoay quanh mà thành, giống như là mạ vàng châm khắc mà thành giống nhau. Đan dịch ở thân kiếm thượng vẽ thành tinh mỹ đồ án, dường như là tuyên cổ tới nay liền tồn tại giống nhau. Lại dường như là bảo kiếm ra lò là lúc liền bị tinh tinh xảo thợ điêu khắc đi lên giống nhau, ở tinh mỹ mạ vàng đồ án phía trên, không chớp mắt chỗ được khảm 7 viên ánh vàng rực rỡ ngôi sao. Những cái đó ngôi sao lớn nhỏ đã xảy ra biến hóa. Hồn nhiên không giống phía trước như vậy lớn nhỏ, trở nên càng thêm nhỏ hẹp xốc phác. Mặc dù là như thế, Giang Nam Như trong lòng cũng là sáng tỏ. Những cái đó ngôi sao thể tích tuy là biến ảo nhỏ, uy lực lại là không tầm thường. Rốt cuộc kim đan thể tích hữu hạn, trong đó đan dịch rốt cuộc hiểu rõ, thân kiếm thượng mạ vàng hoa văn không thấy nhiều, kia 7 viên sao kim lại là thấy tiểu. Nói như thế tới, những cái đó dư thừa đan dịch tự nhiên là đều hối nhập vào sao kim bên trong. Lúc này sao kim đã là kế tục kim đan phần lớn uy lực, chỉ là này bộ dạng đã xảy ra biến hóa, nhưng này tinh túy lại một chút không mất. Những cái đó dư thừa đan dịch một chút rơi bên ngoài, bị mạ vàng châm khắc vào thân kiếm phía trên, còn lại còn thừa tắc thu vào tới rồi sao kim bên trong. Rốt cuộc Giang Nam Như chậm rãi thu tay lại, mà kia không trung thừa ảnh kiếm cũng chậm rãi rơi xuống tới rồi Giang Nam Như bên người. Nó lúc này không giống phía trước, đã không có bộc lộ mũi nhọn thần thái, ngược lại nhiều vài phần châu tròn ngọc sáng, liền giống như là thành thục mỹ nhân giống nhau, mất đi nguyên bản tính trẻ con, có vẻ càng có phong vị. Giang Nam Như duỗi ra tay, kia bảo kiếm liền đón gió mà đến. Này thượng tinh quang chớp động, dường như mỹ nhân đôi mắt giống nhau, Giang Nam Như đối kia bảo kiếm yêu thích không buông tay. Trong lòng lại là âm thầm nói thầm, kiếm này lúc này xác thật là tuấn mỹ vô cùng, nhưng cũng không nên biến ảo mất đi ý nghĩa. Nếu là như thế, Giang Nam Như có thể nói là mất nhiều hơn được. Kia thừa ảnh kiếm vốn chính là có thể tới vô ảnh đi vô tung bảo kiếm. Nếu là được kia sao kim lại mất đi này công hiệu, đảo cũng là không có gì tư vị, Giang Nam Như trong lòng nghĩ. Lại là đem trong cơ thể linh lực chậm rãi rót vào. Kia linh lực tiến vào đến bảo kiếm bên trong, đột nhiên kim quang chợt lóe, bảo kiếm liền không thấy bóng dáng. Tuy rằng đôi mắt nhìn không thấy thân kiếm nơi nào, nhưng Giang Nam Như linh lực cảm giác lại là biết kia bảo kiếm đến tột cùng ở nơi nào. Lúc này bảo kiếm kim quang ảm đạm, cư nhiên cùng phía trước giống nhau như đúc. Thấy thế, Giang Nam Như không khỏi đại hỉ, vui dạo rực đem kia bảo kiếm lấy ra, ở song trưởng chi gian qua lại vuốt ve. Nàng tự học thật tới nay, vẫn là lần đầu tiên được đến như thế sắc bén bảo vật, như thế nào có thể không đi quý trọng yêu thích. Hết chương.